FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, mưu đồ. Ngay tại lúc song phương giao chiến thời khắc mấu chốt nhất, Senko phản bội nàng, đồng thời cướp đi chén thánh. Nàng thế mới biết, Senko mục đích từ đầu đến cuối chính là vì chén thánh. Mà nàng chỉ có thể làm kẻ thất bại, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hối hận trở về anh linh chi tọa. Phải biết Jin Onter sinh ra mới bắt đầu, liền gánh chịu lấy bị pháp vương, bị giáo đình, bị tổ quốc mình phản bội oán hận. Senko hành vi đã không thể xem như tại trên vết thương sát muối, mà là trực tiếp xé mở vết sẹo của nàng vừa hung ác thọc nàng một đao. Loại tình huống này, người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp hắc hóa, mà nàng bản thân liền là hắc hóa. Sẽ có hậu quả gì? Đương nhiên là hắc hóa sao ba nha. Chẳng lẽ dạng này còn có thể tẩy trắng không thành? Dù The Rai lời nói khơi gợi lên Jin Onter trong lòng thống khổ cùng oán hận, mà dù The Rai vẫn còn tại tiếp tục kể ra. Cho nên, lấy cái kia phản bội giả giảo hoạt trình độ, phổ thông mưu kế là không có hiệu quả. Chỉ có không cách nào né tránh dương mưu mới có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Cái gì dương mưu? Bị câu lên không tốt hồi ức Jin Onter tiểu thư cơ hồ là cắn răng từng chữ nói. Điện hạ không phải còn có một hạng đặc quyền sao? Cái kia 14 đạo lệnh chú chính là điện hạ lớn nhất át chủ bài. Điện hạ chỉ cần lấy ruler danh nghĩa hướng cái khác chén thánh chiến tranh người tham chiến tuyên. Bố thông cáo, để cái khác người tham chiến tập thể thảo phạt Senko cái này vi quy người. Đồng thời lấy lệnh chú làm ban thưởng. Loại này đã quét sạch người cạnh tranh, lại có thể đạt được lệnh chú ban thưởng chuyện tốt. Cái khác người tham chiến coi như phát hiện không ổn, cũng biết giả bộ hồ đồ, bị tất cả mọi người vây công. Cái kia phản bội giả coi như âm mưu quỷ kế lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là cái gọi là mượn đại thế, lấy đường hoàng chi uy nghiền ép. Loại này trần trụi dương mưu, liền xem như luôn luôn thích mãng Jin Onter cũng không thể không thừa nhận đây là một đầu tuyệt. Diệu kế sách hay, chiều hướng phát triển. Nhưng so sánh bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều hữu hiệu. Cái này mưu kế không sai. Cứ làm như thế. Như vậy thì mời điện hạ kiên nhẫn chờ cái khác người tham chiến triệu hồi ra anh linh. Tề tụ Fuyuki thời điểm. Tốt, thật muốn nhìn xem tên hỗn đản kia bị tất cả mọi người vây công thời gian tuyệt vọng biểu lộ. Jin Onter tiểu thư con ngươi màu vàng óng bên trong tách ra loài bò sát động vật nguy hiểm. Quang mang. Nàng không tự chủ được duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái. Lãnh diễm mà chí mạng. Tạm thời không đề cập tới hắc hóa tổ hai người. Tại thoát ly Jin Onter cùng Zodrai ánh mắt về sau, Senko cùng Medea trực tiếp ở trên biển tụ hợp. Medea không hổ là thần đại ma nữ, ma pháp nữ thần thân truyền đệ tử. Chỉ chốc lát liền phá giải đại chén thánh trinh sát anh linh phương vị ma thuật cơ năng, để Jin Onter kỹ năng biến thành bài trí. Tiếp lấy hai người từ không trung lượn quanh một vòng, bay về phía thành phố Fuyuki mới đều. Tại nhàm chán phi hành quá trình bên trong, Medea đột nhiên hỏi: Master, vị kia Jin Onter đức tỷ tỷ tựa hồ nhận biết ngươi đây tương đương. Senko trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Ta hẳn là lần thứ nhất gặp được nàng mới đúng. Hắc tương đương nhưng là tại ta xem ra, lại giống như là Master đối với vị kia Jin Onter đức tỷ tỷ bội tình bạc nghĩa. Cho nên nhân ra đánh tới cửa rồi đâu. Medea lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi đường. Senko một hơi kém chút không có đi lên. Làm sao có thể, ta hôm nay cùng nàng thật là lần thứ nhất gặp mặt. Có đúng không? Medea một mặt từ chối cho ý kiến. Senko thấy được nàng trên mặt biểu lộ liền biết Medea không có tin tưởng hắn nói lời. Cái này mẹ nó thật là xui xẻo. Muốn nói bản thân thật cùng nàng xảy ra chuyện gì. Senko cũng không phải không chịu trách nhiệm nam nhân. Nhận cũng nên nhận. Thế nhưng là trời xanh làm gương. Hắn thật sự là lần thứ nhất gặp phải Jin Onter. Từ nơi sâu xa, Sen khô phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu của mình lấy một ngụm thật to oan ức. Phía trên khắc lấy, nồi vương, hai cái chữ to. Sen khô chỉ là ẩn ẩn suy đoán. Tạo thành loại tình huống này rất có thể cùng hệ thống chỗ nhắc nhở. Ở vào đại chén thánh hạch tâm viên kia không biết căn nguyên bảo thạch có quan hệ. Nhưng là loại này suy đoán. Mặc kệ sen khô bản thân tin hay không. Dù sao Medea là sẽ không tin. Không có cách. Jean Hunter hoàn toàn chính là một bộ gặp được đối nàng bội tình bạc nghĩa cặn bã oán phụ bộ dáng. Biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra mảy may làm ngụy. Để cho người ta nhớ không nổi nghi cũng khó khăn. Tóm lại cái này miệng thật to oan ức hắn chỉ có thể tạm thời cõng. Theo sen khô cùng Jean Hunter hai phe nhân mã hành quân lặng lẽ. Toàn bộ thành phố Fuyuki tạm thời tiến vào bình thản thời kỳ. Nhưng mà có hạch bình Fuyuki danh xưng nơi đây. Thế nhưng là thiên nhiên nhân quả giao hội chi địa. Lúc này hòa bình bất quá là hạch bình trước đó giả tưởng. Liền như là trước khi mưa bão tới. Luôn luôn cần tốn thời gian ấp ủ. Thành phố Fuyuki ma thuật quản lý người. Chén thánh chiến tranh ngự tam gia một trong. Nhà Tosaka gia chủ Tosaka Tokiomi lúc này đối diện một vị thiên lão đại ta lão nhị lão tam. Lỗ mũi hận không thể sinh trưởng ở đỉnh đầu. Mặc tao bao màu vàng áo giáp. Trải lấy quá hạn cây chổi đầu. Tóc vàng mắt đỏ thanh niên được hạ thần chi lễ. Người thanh niên này chính là Tosaka Tokiomi chuẩn bị mạnh nhất át chủ bài. Anh hùng vương Gilgamesh. Vị này có được 2/3 vì thần. 1/3 vì nhân loại huyết mạch anh linh. Vô luận là thuộc tính cơ sở vẫn là Noble Phantasm cơ hồ đều là đứng đầu nhất. Hắn có được có thể cạnh tranh danh xưng anh linh đỉnh điểm quan vị thất kỵ thực lực. Tosaka Tokiomi ngây thơ cho rằng triệu hoán ra Gilgamesh dạng này có được crown thực lực anh linh. Thành này chính là năm tháng. Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Mình cùng Gilgamesh tương tính quá kém. Hai người khế ước từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống vỡ vụn mầm tai vạ. Ngay tại lúc đó, ở vào thành phố Fuyuki vùng ngoại ô cái nào đó chỗ hẻo lánh. Một cái bề ngoài xem ra bất quá mười mấy tuổi. Lại có được dãi dầu xương gió khí chất thanh niên mới vừa vẽ xong triệu hoán ma pháp trận. Bộ dạng này còn kém không nhiều lắm. Thanh niên thanh âm nghe rất non nớt. Ngữ khí nhưng lại có hoàn toàn không phù hợp cái này niên kỷ trầm ổn. Hắn đem trong tay thuốc lá bỗng nhiên một ngụm rút đến ngọn nguồn. Sau đó ném xuống đất dẫm diệt. Tiếp lấy đem trên thân món kia cùng hắn gầy yếu hình thể hoàn toàn không vừa vặn màu đỏ áo choàng. Vạt áo hướng sau lưng bãi xuống. Mở bắt đầu niệm tụng lên cái kia triệu hoán anh linh kinh điển chú văn. Tiên cáo nhữ cả đời ta hiệu lệnh. Ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Ứng chén thánh chi triệu. Như nguyện thuận ý này chí. Này nghĩa lý lời nói liền đáp lại đi. Chấm ngoặc kép. Theo chú văn kết thúc. Đại nguyên ma lực giống như gió bão gào thét lên. Cuồng phong đem bốn phía cây cối cào đến kẽo kẹt rung động. Triệu hoán pháp trận sáng lên trước nay chưa từng có ánh sáng màu đỏ ngòm. Một cái cao quý yêu nhã thân ảnh tại đầy trời trong quang hoa đang triệu hoán pháp trận hiển hiện. Tại thế, ta là Medebe, nữ vương Medebe, vì ta mà chiến xuất sắc dũng sĩ chính là ngươi sao? Triệu hoán pháp trận trong cái đầu kia phát ngân quan, người mặc màu trắng váy sa, bên ngoài bảo bọc màu trắng cầu da, thon dài đôi chân dài bên trên mang lấy màu trắng da lông dài. Có màu vàng sậm mỹ lệ hai con mắt, mị lực vô hạn thiếu nữ tóc hồng đối với thanh niên liếc mắt đưa tình. Nàng nhìn như thiên chân vô tà, toàn thân trên dưới nhưng lại tản ra để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào giường. Sức mê hoặc, đã thanh thuần lại dâm đãng, như thế mâu thuẫn khí chất lại thống hợp tại một thiếu nữ trên thân. Đồng thời hai thái cực khí chất ở vào tốt nhất điểm thăng bằng. Nhưng mà mị lực của nàng tựa hồ đối với triệu hồi da của nàng thanh niên không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.